Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay trong khóa tu Bát Quan Trai một ngày, chúng ta đang nghiên cứu Kinh Địa Tạng. Toàn thể đại chúng đã học đến sang phẩm thứ bảy, có tựa đề là Lợi ích kẻ còn người mất. Cái phẩm này cũng rất là quan trọng. Sự sinh tử là lẽ hiển nhiên của một đời người. Chúng ta sinh ở đây ai cũng đã sinh rồi, còn chúng ta tử ở đây rồi ai cũng sẽ phải tử. Nghe không? Đạo Phật không phải chỉ độ sinh mà độ tử nữa. Độ tử cũng tức là độ sinh, độ sinh cũng tức là độ tử. Chứ không phải nói Đạo Phật độ sinh nghĩa là chỉ nói cho người sống sống nghe, người chết không được nghe. Người chết là ai? Người chết là chúng ta. Chúng ta là người sắp chết, đúng không? Chúng ta sẽ chết, mà chắc chắn chúng ta cũng phải chết, không thể tránh khỏi. Cho nên ấy, cái sự sinh tử là lẽ đương nhiên, nhưng mà nó rất quan trọng, thưa đại chúng. Đấy, Đức Phật ra đời cũng chỉ vì sự sinh tử của chúng sinh đau khổ mà Ngài ra đời. Nghe không? Để thuyết pháp độ sinh, thoát ly sinh tử biển khổ. Nghe không? Sinh tử vô cùng khổ. Đấy. Cho nên Đức Phật ra đời vì lẽ đó. Nếu ai mà chưa thấy là sinh tử khổ thì người đó khó được độ thoát. Phải thấy được sinh tử khổ này, học pháp này, tu hành mới thoát được. Thế thì bộ Kinh Địa Tạng này cũng có ý nghĩa như vậy. Cái phẩm thứ bảy này đặc biệt, nó rất lợi ích thiết thực cho cả người sống những như người đã mất. Người đã mất thì là sao? Là người chuyển sang cái thế giới sau khi chết. Sau khi chết ạ, sau khi chết đấy cũng vẫn là người, vẫn là một chúng sinh, nghe không? Vẫn phải được cứu độ. Đã. Thế thì chúng ta hôm trước chúng ta đã đi cái phần thứ nhất của cái phẩm bảy. Cái phần thứ nhất này hôm nay Thầy tóm lược ấy, Đức Phật nói rằng chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này đa phần thuận theo ác nghiệp. Làm việc ác thì dễ lắm, hướng đến điều thiện thì khó. Cái việc ác chẳng phải dạy cũng tự mình biết làm, nghe không? Còn việc thiện thì cố gắng mà vẫn cứ trồi sụt. Đã. Thuận theo nghiệp ác. Cho nên đấy, đến khi lâm chung chuyển kiếp thì thường sa đọa xuống ba đường ác, thường vào địa ngục hoặc làm ngã quỷ hoặc vào súc sinh, là ba đường ác. Đến khi chết để bỏ mạng. Vậy thì làm sao? Phật dạy đến khi những người Phật tử, nếu thân nhân quyến thuộc của mình khi lâm chung hãy nên làm các việc phúc lành để hồi hướng công đức phước lành ấy cho cái người thân nhà mình, họ ra đi, họ được phước báu, họ bớt khổ. Đã. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai. Trong cái pháp hội này, khi Đức Địa Tạng mới khuyên tất cả mọi người hãy ở trong Phật Pháp mà làm tất cả những việc thiện lành. Dù ở trong Phật Pháp làm việc thiện nhỏ bằng mảy mún như sợi lông, giọt nước cũng được lợi ích. Và Ngài cũng khuyên rằng chúng ta khi có người thân lâm chung thì cẩn thận chớ có sát sinh để giết hại. Đấy, hôm nay thì có những Phật tử mới, những thiện nam tín nữ mới lần đầu tiên được nghe kinh, nghe pháp hội. Ở đây là chính kinh trong Kinh Địa Tạng Phật dạy. Chúng ta thường đến khi người nhà mình mất, với các Phật tử đã được học pháp rồi thì Thầy không nói, rằng những quý Phật tử lần đầu tiên chưa biết Phật Pháp hay những vị nam nữ, thiện nam tín nữ cũng thế. Người nhà mình chết là ngả lợn, ngả gà ra để giết, để cúng lễ, nghĩ rằng như thế là mình có hiếu với cha, với mẹ, với ông, với bà. Vâng. Mà đâu ngờ trái với lời Phật dạy, đặc biệt trong Kinh Địa Tạng Phật dạy. Đối với người thân nhà mình, khi lâm chung mà mình giết lợn, giết gà, sát sinh để cúng tế thì vong hồn người đã mất không được tí phúc nào mà lại còn bị thêm tội duyên, bị sa đọa. Người sống ấy cũng không được phúc gì, con cháu chả được phúc lành gì, chịu thêm oan trái. Đấy, là trong Kinh Địa Tạng Phật nói rất rõ. Thế cho nên chúng ta thì nếu mà tin lời Phật, quý kính Phật, đến đây chắp tay lễ Phật là kính Phật rồi. Kính Phật thì phải nghe lời Phật dạy mà thực hành. Kính Phật thì thế, và nếu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ đã quá vãng, đã mất rồi thì tốt nhất không lên sát sinh để cúng tế cho ông bà, cha mẹ mình. Nghe không? Hãy làm chay, trong Kinh Địa Tạng dạy hãy làm chay để mà cúng dường. Nghe không? Thì người mất được lợi ích, người sống cũng được lợi ích. Đó, đấy là lời Đức Phật nói rõ ràng trong Kinh Địa Tạng. Đức Địa Tạng là giáo chủ của cõi U Minh. Tất cả các chúng sinh trong cõi U Minh, tức là gì? Cái cõi mà vô hình bình không thấy đấy, đều Ngài là giáo chủ hết đấy. Cho nên gọi là giáo chủ cõi U Minh, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài cai quản tất cả những cái đó. Đấy. Hôm nay chúng ta sang cái phần thứ hai. Trong Pháp hội ấy, thì có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Đại Biện nghĩa là gì? Biện đây tức là biện thuyết. À, người này lập luận biện thuyết rất là giỏi. Đại Biện chứ không phải biện thường. Người này là lý luận rất giỏi, gọi là Đại Biện. Ông trưởng giả này á, từ lâu đã chứng quả vô sinh. Nghe không? Cái ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sinh, tức là gì? Là đắc giải thoát, không còn luân hồi sinh tử nữa, vô sinh. Chứng quả vô sinh tức là ông này không gì? Không do nghiệp mà sinh nữa. Tất cả chúng ta ngồi đây đều do nghiệp phải thọ sinh. Mình do nghiệp nó bắt mình phải sinh ra làm con của bố mình, con của mẹ mình. Phải không? Chứ không thể, mình không thể sinh ra làm con của ông hàng xóm, bà hàng xóm được. Phải đúng là của bố mẹ mình. Đấy là nghiệp nó bắt mình phải sinh ra như thế. Nghiệp nó chọn cha, chọn mẹ cho mình để mình phải sinh ra đúng cái nhà ấy, con ông ấy, con bà ấy. Nghe không? Cũng giống như hồi bé thầy nói thầy quý cái thầy giáo dạy mình, thấy dạy hay lắm, mình thích, và tại sao mình lại không là con của thầy ấy để hàng ngày được ở nhà thấy thầy giảng cho nghe, học cho nó nhanh. Thế nhưng mà đâu có được, mình phải là con của đúng bố mẹ mình. Thì ai định cho mình cái đấy là nghiệp báo của mình, nó khiến mình phải sinh ra vào trong nhà đấy. Thì chúng ta là bị nghiệp bắt phải sinh ra. Thế còn ấy, ông trưởng giả này hay các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát là vô sinh, các ngài không phải bị sinh nữa. Các ngài là nguyện mà sinh. Các ngài nguyện và ngài nguyện rằng mình sẽ nguyện sinh vào cái nhà ông bà này để độ cho cái gia đình này. Gia đình này nó tà kiến nhiều, lâu nay tà kiến mê lầm nhiều. Mình có duyên nợ, ngày xưa mình đi khất thực, mình đi xin ăn ở nhà ông bà này. Thôi kiếp này mình nguyện sinh vào nhà ông ấy để độ cho ông bà ấy, độ cho cái dòng họ ấy, gia đình, dòng họ, cái làng ấy. Thế là ngài tái sinh, ngài nguyện sinh vào đấy. Đấy, ngài là do nguyện mà sinh, tức là do ý nguyện chủ động, còn mình là bị phải sinh, không thể nào khác được. Nghe không? Thì ông trưởng giả này, ông cũng chứng quả vô sinh rồi, tức là ông không còn bị nghiệp dẫn dắt đi nữa. Ông tùy duyên mà hóa sinh. Ông sinh vào, ông làm một ông trưởng giả, và ở trong cái pháp hội của Đức Địa Tạng này, ông từ lâu chứng quả vô sinh và hiện thân làm trưởng giả để hóa độ chúng sinh trong mười phương. Như vậy ông ấy cũng là Đại Bồ Tát chứ không phải thường. Ông chắp tay cung kính thưa hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, ông thưa hỏi thế này: thưa đại sĩ, đại sĩ tức là những con người vĩ đại đấy. Sĩ là người, nhưng con người này là vĩ đại lớn, một vị lớn. Trong cõi Nam Diêm Phù Đề, có chúng sinh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn, người nhỏ, vì người chết đó tu các công đức cho đến thiết trai cúng dường, làm những phước lành, thời người chết đó có được lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng? Ông hỏi thay cho chúng ta đây này. Ông hỏi rằng là gì? Trong cái cõi Nam Diêm Phù Đề này, tức là cái thế giới chúng ta bây giờ đây, nếu mà có chúng sinh nào khi mạng chung, khi chết, cái chúng sinh này chết mà được quyến thuộc, tức là gì? Thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu, họ hàng, gọi là quyến thuộc. Kẻ lớn người nhỏ vì cái người chết đó mà tu các công đức, vì cái người chết này mà làm các cái điều công đức, cho đến là thiết trai cúng dường các cái việc làm công đức ra. Ví dụ chúng ta phóng sinh, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta ấn tống kinh điển, chúng ta sửa cầu, sửa cống, đắp ổ gà cho người đi đường, trồng cây cho người có bóng mát, chúng ta để nước ở dọc đường cho người ta khát, đi đường người ta uống. Chúng ta làm nhiều việc phúc, đến bệnh viện làm từ thiện, ủng hộ tiền cho người nghèo, ủng hộ tiền cho bệnh nhân, mua thuốc cho bệnh nhân. Chúng ta đi niệm Phật, tụng kinh trợ duyên cho những người ốm, người bệnh, người hấp hối. Đó, đấy là những cái việc làm phúc đức công đức. Thế rồi cho đến thiết trai để cúng dường, đến chùa làm cơm chay, cúng trai cho chư tăng, cho đại chúng chư tăng. Làm những cái việc phước lành như vậy thì cái người chết đó có được lợi ích gì không? Và có giải thoát, có được giải thoát không? Đấy. Ở đây thì chắc chắn những Phật tử ngồi trong đạo tràng đây thì không nghi ngờ gì nhiều. Nhưng còn những quý vị đứng ngoài có thể chưa hiểu, cũng hỏi, đúng rồi, tôi cứ thấy các ông, các bà đi chùa rồi suốt ngày làm cơm chay, cúng dường, rồi đi phóng sinh, bố thí, chả biết có phước lành gì không? Con cá to như thế, con cá chép to như thế mà đem thả xuống sông có phí không? Ví dụ thế, chim bồ câu như thế mang đi hầm ăn cho nó béo chứ sao lại đi phóng sinh? Nghe không? Đấy. Thế rồi là đi bỏ tiền ra đi cho người ta, người dưng trả họ chẳng hàng để cho người ta, thì có được phước gì không? Đấy, cho con mình ăn cho nó béo. Đấy. Thế các ông bà này toàn dại dột đi làm những việc dại dột, chả có phước gì. Đấy, chúng ta còn nghi ngờ như thế. Thì hôm nay ông trưởng giả này, ông thay mặt, ông hỏi cho mình đấy. Nên chúng ta làm những việc phước lành công đức ấy thì có lợi ích gì cho cái người đã chết không? Ở đây, trong tất cả đại chúng đây, chẳng ai là không có thân quyến đã chết. Phải không? Ai cũng có cụ kỳ, ông bà, cha mẹ, hoặc là người thân mình đã ra đi. Đó, không ai là chả có cả. Ai cũng có. Thế thì chúng ta khi mà vì những người thân ấy chúng ta làm các việc phúc như thế này thì được lợi ích gì cho người chết đấy không? Họ có được giải thoát không? Đấy, ông ấy hỏi thay cho chúng ta. Thì chúng ta hãy lắng nghe xem Bồ Tát Địa Tạng nói như thế nào. Lúc ấy, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sinh trong hiện tại này cùng thọ vị lai sau, nương nơi oai thần của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Ngài Địa Tạng cũng rất khiêm tốn. Ngài nói rằng, tôi ấy, nay vì tất cả chúng sinh trong Pháp hội này, cái Pháp hội của Ngài thời đó, và thọ vị lai sau, tức là chúng ta bây giờ, và con cháu mai sau của chúng ta nữa đều là vị lai hết. Tôi nương cái thần lực của Phật mà nói lược về việc này. Tôi nói được cũng là do thần lực của Phật gia trì đấy, chứ tôi không dám tự nhận tôi hay giỏi gì cả. Nghe à? Tôi nhờ thần lực của Phật gia trì tôi nói, nhưng tôi nói lược thôi. Này ông trưởng giả, những chúng sinh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Đấy, chúng ta thấy thế nào? Nghe Ngài dạy này, những chúng sinh ở hiện tại hay vị lai, lúc sắp mạng chung, sắp mạng chung là sắp chết đấy, hấp hối sắp chết rồi, mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật thì không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Không kể người ấy có tội hay không tội đều được giải thoát cả. Đấy, chúng ta thấy quý không? Cái danh hiệu của Phật Bồ Tát hay không? Đấy. Chúng ta có danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, rất rất là nhiều. Vô lượng hằng hà sa số chư Phật Bồ Tát, nhiều danh hiệu lắm. Mà ở đây Ngài nói là đến lúc lâm chung á, sắp tắt hơi thở mà được nghe đến một danh hiệu thôi. Và lọt gì? Lọt vào tâm thức mình thì cũng không luận là có tội hay không tội đều được giải thoát cả. Đấy, chúng ta thấy giá trị thế nào. Thế nhưng mà nghe chỗ này mọi người có vị này bảo, ôi rồi thế thì sướng thật, nhàn thật. Đấy. Thế bây giờ mình cứ sống thoải mái, ăn chơi thoải mái, tội lỗi cũng không vấn đề gì. Đến lúc ấy chỉ cần làm sao mua cái máy niệm Phật nhét vào lỗ tai này niệm cho mấy câu là được giải thoát. Đấy, thế nào chỗ này thầy không giản trạch, thế nào cũng có người nghĩ như vậy. Và cũng đã từng có những người nghĩ như vậy rồi. Đấy, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy đấy, nên khi lâm chung mà niệm được 10 danh hiệu Phật thì cũng được vãng sinh. Thế cho nên nhiều người ỷ vào bảo ôi rồi 10 danh hiệu thì ai mà chả niệm được, quá dễ. Tội gì mà không ăn chơi cho nó xả láng cuộc đời. Nghe không? Làm gì mà phải khổ, phải ăn chay, phải niệm Phật, phải đi chùa, đi tu. Ăn chơi cho xả láng nên đến lúc chết mình cứ nhớ niệm 10 câu thôi là Phật, là vãng sinh tịnh độ. Tu Phật nhàn thế nhỉ? Đấy, thưa đại chúng, quả thật lời Phật dạy thì không bao giờ sai, nhưng mà chúng ta chưa thấy hết nó đâu. Đến lúc lâm chung mà nghe được một danh hiệu Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật lọt vào lỗ tai, ở đây nói lọt lỗ tai, cái chữ lọt lỗ tai của Phật không phải nghe nó âm vang vào cái màng nhĩ là lọt lỗ tai đâu. Ý rằng nó vào được trong tâm thức của mình. Chúng ta thử nghĩ xem lúc mình đau á, đây này thầy chỉ nói đang đau ruột thừa chẳng hạn, đau cuống cả kê lên, có khi còn chẳng nghe thấy ai người ta nói gì, phải không? Hay lúc chúng ta sốt, chúng ta mê sảng, người bên cạnh nói ầm ầm mình có biết gì đâu. Tai mình vẫn có, mình không phải là bị điếc thì vẫn có, nhưng mà không thấy tiếng gì. Tâm thần nó mê loạn và hồn phách nó siêu tán. Có nghe thấy gì đâu, không nghe thấy. Đấy, cho nên lúc ấy có thể khi niệm Phật như sấm vang đi chăng nữa, mình cũng không thấy gì, mà chỉ thấy nghiệp chướng, những cái báo chướng nó hiện lên. Thấy quỷ giả xoa, thấy đầu trâu ngục tốt, thấy những ác nghiệp của mình trước đây mình tạo. Và mình giết bao nhiêu con gà, mình chọc tiết bao nhiêu con lợn, lúc ấy chỉ thấy đầu trâu mặt lợn nó hiện ra thôi. Không thấy những cái tiếng niệm Phật. Đấy, cho nên chỗ này nó khó chỗ đấy đấy. Đúng là Phật nói chỉ một tiếng, một danh hiệu Phật lọt được vào trong tâm mình thôi, qua lỗ tai mình mà lọt vào trong tâm được thôi, cũng được giải thoát. Nghe không? Nhưng mà chúng ta thấy khó không? Đây chúng ta cứ lấy ví dụ ngay cái thân mình này. Lúc mình đang sốt cao, đang mê sảng đấy. Trong kinh Phật dạy lúc lâm chung ấy, nó đau đớn cùng tột. Thất đại nó phân tán, thất đại là đất, nước, gió, lửa, phong, không thức nó phân tán. Nó xé ra từng lớp một, chúng ta thấy đau đớn cùng tột, hơn rùa lột mai, hơn cua bóc vỏ. Làm sao chúng ta chỉ đau một tí mình cũng thấy đã rối loạn rồi, phải không? Ừ. Đấy, chúng ta nhìn những bệnh nhân mà chúng ta đi chợ niệm đấy, họ đau đớn quằn quại, mà đến lúc chết nó đau hơn thế nhiều. Khi mà bốn đại hay là bảy đại nó phân rã, đau đớn cùng tột, niệm Phật cũng không được. Thầy thấy thí điểm ta biết đấy, đau một chút mà đi ra bệnh viện nằm chán niệm Phật nói. Nhiều vị cũng niệm Phật hàng ngày nhưng đến lúc đau quá quên cả niệm Phật, lúc chỉ ấy rồi ôi thôi, không nhớ niệm Phật nữa. Thế đấy là mình nhớ mà còn không nhớ nổi đó. Hay các Phật tử thấy mình đi đường mà thấy nhiều khi là nhìn thấy sắp sửa xảy ra cái tai nạn cũng chẳng nhớ niệm Phật nữa, lúc ấy là kinh hoàng hết cả lên, thần hồn nó át đi hết rồi, thần hồn thần tín nó phát tán hết, không còn nhớ đến niệm Phật nữa. Đấy, làm sao? Cho nên ấy, chúng ta phải biết khi lâm chung các cái ác nghiệp nó dồn đến, người ta gọi là cận tử nghiệp nó dồn đến, nó che chướng hết tất cả tâm thức, có tai mà không nghe, có mắt mà không thấy. Đấy, chúng ta thấy nhiều người có mắt mở chừng chừng này nhưng mà đến lúc ấy rồi là bảo có nhìn thấy con không, bố nhìn thấy con không, mẹ nhìn con, cứ thấy mắt ngơ ngáo, tròn tròn nên chả nhìn thấy gì. Đấy là nghiệp nó ngăn che hết rồi, con thấy gì đâu. Cho nên quả thật ý, tuy Phật nói là chỉ một danh hiệu Phật lọt vào lỗ tai thôi cũng được giải thoát, mà khó quá. Tai vẫn còn đó, sống vẫn sống chưa chết, mà lọt được cái danh hiệu ấy vào lỗ tai, vào tâm thức mình, khó quá thưa đại chúng. Không phải dễ đấy, vô cùng khó khăn. Vô cùng khó khăn. Đại chúng đã nghe những cái câu chuyện mà có những người đi đường đấy, ma nó che, cả đoàn tàu chạy xình xịch như thế mà không biết, cứ thế đi vào giữa đường tàu rồi nó cán chết đấy. Đấy cũng mới gần đây đấy, ở Uông Bí này đấy. Cái chú này cũng thế, đi làm qua đường tàu rồi cứ thế mà đi vào đường tàu thôi, chả phải chán đời thất tình gì cả, nhưng mà ma nó che thôi mà còn không thấy gì cả. Nghiệp chướng nó đến, tự nhiên là đi vào đường tàu để nó cán chết. Mà cái đường tàu nó chạy thì chúng ta thấy nó kêu có to, to lắm chứ. Đó, thế chúng ta biết cái nghiệp chướng, cái sức của nghiệp nó khủng khiếp vô cùng. Trong các cái lực thì nghiệp lực là vô cùng lớn, không phải đơn giản. Đấy, nên chúng ta thấy nó rất sợ. Vậy thì làm sao đây? Vậy để lo đến lúc lâm chung này, nhất khoát chúng ta phải tu tập từ khi mình còn khỏe, từ khi mình còn trẻ, từ khi mình còn tỉnh táo. Phải tu ngay, không thể tu chơi được, không đợi được. Không bảo cứ ăn chơi cho thoải mái rồi đến lúc ý nhờ bố, nhờ mẹ, nhờ Phật tử, đạo hữu đến niệm cho tôi vài tiếng là yên tâm tôi giải thoát. Không có chuyện ý đâu, khó lắm. Phật không nói sai, nhưng lúc ấy mà nghe được danh hiệu Phật thì là giải thoát. Giải thoát ở đây nghĩa là gì? Không phải giải thoát là gì? Là người sinh về tịnh độ đâu. Là chủng nhân lành được gieo vào trong tâm thức người này trước sau của gì cũng sẽ được giải thoát. Nhớ ở đây Thầy này nói tiếp, ví dụ lúc ấy mình nghe lọt được một danh hiệu Phật vào lỗ tai thì không phải nghe được thế là mình được sinh về tịnh độ, không phải thế. Mà đấy là chủng duyên lành, bồ đề duyên được gieo vào tâm thức người này nhất khoát trong tương lai sẽ được độ thoát. Đây chúng ta thấy cái câu chuyện có cái ông lão mà xin đi xuất gia mà tất cả các đệ tử Phật, Ngài Mục Kiều Liên cũng không cho xuất gia, các vị khác không cho xuất gia, Ngài Xá Lợi Phất cũng không cho xuất gia. Nhìn thấy cái tướng tá ông này chả có tí căn lành gì cả, trông mặt mũi ông này hầm hố thế này làm gì mà xuất gia được, không cho, đuổi về. Thế là ông buồn đời, ông tính đi tự tử đấy. Thế ông thì lúc cái Phật biết Phật đến, Phật bảo thôi ta độ cho ông này xuất gia, sau đó là cạo tóc cho ông xuất gia. Thế đến lúc là các đệ tử Phật, Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên hỏi là bạch Phật, thế tại sao Phật lại cho ông này xuất gia? Chúng con nhìn căn cơ ông này làm gì có căn khí gì mà xuất gia, trông tướng tá ông này toàn là kém cỏi vào. Thế Phật bảo các ông chưa thấy hết được nhân duyên, các ông mới soi được có 8 vạn kiếp thôi. 8 vạn kiếp trước ông thấy không, nhìn thấy cái ông này không có căn lành gì cả, không làm được một việc lành trong Phật pháp gì cả. Nhưng ta thì thấy vô lượng kiếp, trong vô lượng kiếp xa xưa ông này chỉ đi đốn củi, là ông tiểu phu đốn củi trong rừng đấy. Thì một hôm bị con hổ nó đuổi, nó rượt nó đuổi theo, ông sợ quá chạy loanh quanh với nó không xong, cuối cùng leo lên cây. Leo lên cây thì con hổ nó cũng leo lên cây. Đấy, thế thì ông này chịu chết rồi. Nhưng mà làm sao mà ông lại nhớ được câu trước đó, chắc có ai nói về Phật pháp đó. Ông nhớ câu thế nào mới Nam mô Phật. Mà nhờ ông niệm Nam mô Phật mà tự nhiên con hổ tự nhiên nó lại chạy đi, nó không leo lên nữa. Sao lại chạy đi? Đó, thì chắc là có Phật gia trì. Ông chỉ duy nhất niệm có mỗi một câu Nam mô Phật thế thôi. Mà vô lượng kiếp sau đến kiếp này ông có duyên gặp Phật Thích Ca đấy. Và bảo Phật vì cái nhân duyên đó cho nên kiếp này ta gặp ông ấy để ta độ ông đấy, xuất ra. Đấy, chúng ta thấy căn lành chủng tử có một cái thế thôi. Đó. Thế cho nên là sẽ được độ thoát. Ở đây Phật nói là người mà nghe được danh hiệu Phật á, thì người này sẽ được giải thoát. Sẽ được giải thoát không khẳng định nghĩa là người này nghe được thế là sẽ được sinh về cực lạc hay sinh về cõi lành ngay. Có thể người này do nghiệp chướng sâu nặng, tội rất nặng, có thể vẫn tạm thời bị đọa. Chúng ta nhớ câu chuyện của bà Hoàng hậu Mạt Lợi đấy, là một Phật tử thuần thành hộ trì Phật Pháp. Nhưng cuối đời bà tạo cái ác nghiệp với con chó đó, nghe không? Mà rồi khi bà lâm chung bà vẫn bị đọa xuống địa ngục 7 ngày. Như vậy chúng ta thấy không? Mà thời Đức Phật Thích Ca đấy. Đó. Thế thì ở đây câu này, ở đây Đức Phật nói là người này sẽ được giải thoát, nghe, đều được giải thoát. Là sao? Là nhất khoát trong tương lai người này sẽ được độ thoát. Chứ không hẳn lọt một câu danh hiệu Phật vào lỗ tai là người này tức khắc giải thoát, lại thành, lại về cõi Phật ngay, an lạc ngay thì không có, chưa hẳn nhé. Trừ người này túc duyên phúc đúc sâu dày. Như vậy chúng ta thấy, như vậy thì chúng ta qua cái đoạn này chúng ta phải lo tu thôi chứ không thể nói chơi được. Có nghe được vào lỗ tai đi thì cũng vẫn phải tu chứ không phải nói chuyện chơi. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sinh tiền không tu tạo được phước lành mà lại gây lấy những tội ác. Sau khi người mạng chung, hàng thân quyến, kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo các phước lành, làm tất cả các việc về thánh đạo, thời trong 7 phần công đức người chết được một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện đang tu phước đó. Ở đây Ngài Địa Tạng chỉ dạy tiếp, nếu như có người nam người nữ nào khi sống trên trần gian này không có biết làm phúc lành bao giờ cả mà toàn gây những cái tội ác, sau khi người ấy mạng chung thì chúng ta biết thế nào? Người này chắc chắn bị sa đọa đấy. Nếu mà có người nhà thân bằng quyến thuộc tu tạo các việc phúc lợi, làm tất cả các việc về thánh đạo, ở đây chúng ta nhớ hai chữ thánh đạo nhé, làm các việc về thánh đạo. Thánh đạo này không phải là chúng ta đi đến các cái đền thờ thánh ông thánh Trần hay đến các cái điện mẫu chúng ta đấy gọi là thánh đâu, nghe không? Cái thánh đạo đây tức là đạo của giải thoát, tức là Phật pháp của chúng ta phải làm đúng chính pháp. Đã, thánh đạo là trong đó có bát chính đạo, con đường tám ngành chính đạo. Chánh đạo phải là thánh đạo, phải là chính đạo, nghe không? Chứ không phải thánh đạo là cái đạo như dân mình thường hiểu đó, đi tu theo đạo thánh với đạo Phật khác nhau, nghe không? Phật thì từ bi, thánh thì hay chấp, không phải cái thánh đấy. Thánh này là thánh trong Phật pháp, thánh này là thánh giải thoát nhá. Cái không phải cái thánh nhân thường ở trần gian mình. Ở trần gian mình ai giỏi hay hay hơn mình một chút là mình gọi người ta là thánh rồi nhá. Đấy, mấy cái anh mà làm ảo thuật nó giỏi hơn mình, nó biến nó sờ vào giấy nó biến thành tiền, mình bảo thánh thật ý, phải không? Cái giữa cái sân sàn nhà nó quăng cái cần câu ra, thế mà nó câu ngay được con cá ngay giữa sàn nhà như này, mình cũng bảo thánh thật ý, phải không? Nó giỏi hơn mình cái đấy mình gọi là thánh. Thì cái thánh đấy không phải là thánh trong Phật pháp. Thánh trong Phật pháp là những vị đã đắc quả thánh từ quả tu đà hoàn cho lên nhá. Đấy mới gọi là thánh, thánh nhân trong Phật pháp mà, thế siêu việt và đi đến cái chỗ giải thoát. Thế thì người này phải, gia đình quyến thuộc người này làm các việc về thánh đạo, ở trong thánh đạo. Thân nhân quyến thuộc mà làm những việc như vậy được cái phúc lành ấy, thì cái phúc này, cái công đức này chia ra làm 7 phần, người mất được 1 phần, còn người sống được 6 phần. Nghe không? Cho nên chúng ta đã làm phúc thì không có mất đi đâu cả. Hoặc là thân nhân quyến thuộc mình quá vãng được hưởng, hoặc là mình được hưởng, chả mất đi đâu. Ví dụ trong mấy năm gần đây nhà mình chẳng có ai mất, mình làm phước, mình các việc phước lành thì sao? Mình không hồi hướng thì phước ấy mình hưởng nguyên, còn mình hồi hướng cho thân nhân quyến thuộc thì thân nhân quyến thuộc mình đã mất được 1 phần, còn mình hưởng 6 phần. Nghe không? Đấy, nó rõ ràng như vậy. Mà phước này không ai lấy trộm được, cho nên người ta nói là tích lũy phước báu là hay nhất. Tích lũy của cải thì có thể bị mất, nó trộm cắp mất, hoặc là tai nạn mà mất, phải không? Hoặc nước trôi lửa cháy mà mất, con cái nó phá mà hết. Nhưng mà tích lũy phước thì chả ai ăn cắp được, chả ai cướp được. Nhưng mình cho được, mình hồi hướng là cho được đấy. Đấy, mình làm việc phước, mình hồi hướng cho ai, người đấy được hưởng. Nghe không? Đấy, chứ còn mà tài sản vật chất thì có thể tiêu tán đi hết. Nhưng riêng phước báu là không ai có thể cướp được. À, nếu mà chúng ta mang cái phước trên người đi thoải mái, đi khắp đó cùng đây, không có anh trộm anh cắp nào anh lấy được, không ai nào rình rập mà lấy được. Nghe không? Đấy, cho nên cái phước ấy nó đi suốt chúng ta muôn kiếp, có mất được đâu. Cái người mà tích lũy phước đời này rồi sang kiếp xong người ta ngồi chơi người ta cũng có của, người ta ngồi không người ta cũng sung sướng. Đấy là phước của người ta, mình không thể suy bì cái chuyện đó. Mình ghen tị với cái người có phước báu thì mình lại bị tổn phước của mình, nó hay vậy đấy. Đấy, cho nên chúng ta nhớ tích lũy phước báu là cái rất quý, nghe không? Đó. Chứ còn tất cả cái vật chất trần gian nó là cái phù hư, nó là cái vô thường, là duyên hợp, nó sẽ tan hoại, nó không ở với mình được. Vì cái thân mình đây này, thân mình quý nhất đây mà còn không ở với mình mãi, nó cũng phải ra đi, huống hồ mọi cái ngoài thân. Đại chúng nhớ. Thì chúng ta biết được cái việc chia phước rồi. Khi chúng ta làm phước, hồi hướng cho người quá vãng của mình, thì phước ấy sẽ được 1 phần cho người mất, còn lại 6 phần ta hưởng. Nghe không? Bởi vì cớ trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành, thời được hưởng trọn phần công đức. Bồ Tát Địa Tạng khuyên chúng ta hiểu biết việc này rõ ràng rồi, vậy thì mình đừng giống như cái người không hiểu biết Phật pháp, cứ tạo tội thoải mái rồi đợi đến lúc chết để thân nhân quyến thuộc hồi hướng cho mình. Nghe không? thì chi bằng mình tự mình tu lấy đi, thì chính mình được hưởng trọn phước đầy đủ. Còn ông bà cha mẹ hay là thân quyến của mình gửi phước cho mình chỉ được có một phần thôi, cúng cho mình 7 đồng ấy, thì mình chỉ được có 1 đồng ấy. Đấy, nó vậy đấy, hiểu không? Nó như vậy, làm phước 7 phần thì mình chỉ được có 1 phần, được, nó được rất là ít, 1/7 cũng gọi là được nhưng cũng là ít. Ví dụ được nửa thì cũng được. Đương nhiên chúng ta khi làm phước đều muốn gửi cho ông bà, cho bố mẹ mình cả. Đã làm phước các con cháu đều làm phước là muốn gửi hết cả, nhưng mà nó khổ là nó chỉ được thế thôi. Thế ở đây chỗ này lý giải thì lý giải thế nào? Tại sao lại thế? Ở đây Thầy nói thế này, vì cái cõi chúng ta và cái cõi kia khác nhau, cũng giống như sóng, Thầy nói sóng điện thoại thế. Ở cái sóng mạng này nó truyền tải, nó nối sang mạng khác là nó giảm đi rồi. Mình dùng ngay trực tuyến cái sóng của cái mạng đó. Ví dụ ở đây các Phật tử dùng cái SIM của Viettel chẳng hạn là nghe được mạng Viettel rõ. Còn chúng ta dùng mobile chẳng hạn mà ở đây phải nhờ cái mạng Viettel này nó nối truyền, nó kém, nó giảm cái chất lượng sóng đi. Các Phật tử ở đây làm phước á, mà mình hồi hướng cho con mình, cháu mình, chồng mình, vợ mình đang hiện sống hiện tiền thì phước ấy nó hưởng trọn phần. Hồi hướng bao nhiêu họ hưởng bấy nhiêu. Vì nó cùng một trong một cõi. Bây giờ mình hồi hướng cho cái cõi âm đó thì nó cách trở, âm dương cách biệt, nó cách trở rồi, nó chỉ được đến 1 phần thế thôi. Nghe không? Cái này là cái lẽ tự nhiên trong cái pháp giới này chứ không phải ai. Nó như vậy đó. Cái phước lực nó chỉ đến có được 1 phần, còn 7 phần nó ở lại, nó không đi nữa thì nó ở với mình. Đấy là cái lý do là như vậy, nó khác cõi. Nghe không? Nó khác cõi. Đấy, nó như vậy. Giống như là mạng điện thoại khác sóng, khác mạng với nhau nè. Mình có chuyển sang thì nó cũng kém. Đấy, mình gọi điện ở nước ngoài hay người ta gọi về đây, người ta phải qua mấy kênh, mấy mạng điện thoại thì mình nghe nó rất là chậm, nghe rất là không rõ, mập mờ. Đấy, thì cái này nó cũng như vậy. Cho nên Phật mới dạy để chúng ta muốn được hưởng trọn phần công đức thì chúng ta hãy ngay đời còn sống này, ngay hiện đời chúng ta lên tu tập đi. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến. Con quỷ vô thường nó không phải hình thù gì cả. Trong các cái bức tranh mà vẽ về quỷ vô thường, trong cái bức tranh thập nhị nhân duyên thì các họa sĩ người ta vẽ hình dung cái con quỷ vô thường nó có cái răng nanh rất là dài và hai tay hai chân của nó bám chặt vào cái vòng nhân duyên, và cái răng nó gặm vào cái vòng nhân duyên. Nghe không? Biểu tượng đấy là con quỷ vô thường, nghĩa là gì? Nó cắt đứt mình, mạng sống của mình lúc nào cũng không biết, nó chẳng hẹn. Thần chết, không phải có một ông thần, ông ấy tên là thần chết, không phải thế, mình gọi hình tượng thế thôi. Cái mạng sống của mình nó đứt lúc nào đâu có biết đâu. Đấy, cũng giống như cái xe máy của mình ấy, mình cũng không biết nó sẽ hỏng lúc nào. Cái ngọn đèn này để thế này nó tắt như nào mình đâu biết đâu. Đấy, thế cho nên gọi nó là ông thần chết, tức là cái việc nó cắt đứt mạng sống của mình bất kỳ lúc nào, không có hẹn. Cho nên gọi là quỷ vô thường hay ông thần chết là như thế. Chứ không phải có một cái ông thần, ông mang được cái mệnh danh tên là thần chết, ông đi đâu là ông làm cho chết thì không hẳn thế, không phải thế. Này chúng nghĩ nhớ như thế nhé, không phải có một cái ông thần tên là thần chết. Thế thì chẳng ông thần nào muốn mình làm thần chết cả, người ta ghét, đúng không? Để ông ta xua đuổi. Nhưng mà cái việc chết được gọi ví như một cái ông thần rất ác. Đấy. Thế thì ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói rằng cái con quỷ dữ vô thường, tức là cái ông thần chết kia không hẹn mà đến. Lúc nó đến rồi thì sao? Chúng ta làm sao? Thần hồn vơ vẩn mịt mờ, chưa rõ là tội hay phước. Khi chúng ta đứt mạng sống, chuyển sang kiếp sau, mình ở trong cái dạng mình gọi là thần hồn hay thân trung ấm hay là vong hồn, linh hồn, những cái cụm từ như thế là chỉ cho cái phần tâm linh sau khi chết. Thì cái tâm linh lúc ấy là sao? Nó mịt mờ, chưa rõ là tội hay là phước. Không biết là mình, nó mờ mịt. Ngay chúng ta sống đây này, các quý Phật tử ngay bây giờ sống này, mình cũng chưa biết mình tội hay phúc nhiều ít thì chưa biết gì đâu. Cũng còn nhiều người mờ mịt lắm, mờ mờ màng màng. Nghe không? Huống hồ khi lâm chung vừa mới chết xong rời xác, nó bao nhiêu cái mênh mang dao động, nào là thấy vợ, thấy con, thấy chồng, thấy cha, thấy mẹ, anh em họ hàng, người ta lăn ra, người ta khóc lóc, người ta làm nhốn nháo hết cả lên. Lúc ấy nó rối loạn, thần hồn mịt mờ, chưa biết là tội hay phước, trong 49 ngày như ngây như điếc. Đấy, thường các vong linh sau khi thoát xác thì trong 49 ngày Bồ Tát Địa Tạng nói như ngây như điếc, ngây ngây ngô ngô như điếc ấy. Đa phần là như thế. Tất nhiên cũng có những vong linh họ tỉnh táo sáng suốt cũng có. Nhưng mà đa phần là như ngây như điếc này. Hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả, khi thẩm định xong thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Thế thì các cái vong hồn này sau khi thoát xác ở đây trong 49 ngày này, Bồ Tát Địa Tạng nói là như ngây như điếc, hoặc là bị kéo đến các cái ti, các cái sở để biện luận về nghiệp quả. Ti sở giống như sở của mình đây này, giống như là sở văn hóa hay là sở tư pháp đó. Đấy, đến những cái sở đấy để gì? Để biện luận về nhân quả, nghiệp quả. Tức là các vong hồn này sẽ được đưa đến các cái sở đó, ở những cái công sở, những cái cung xét tội ở đó. Cái cung xét tội này có hay không? Thưa đại chúng, có. Nghe không? Do tội của mình mà sinh ra có cái cung này để xét. Đấy, cũng giống như chúng ta này này, nhà tù ở trên trần gian này có hay không? Có. Tại sao có nhà tù? Vì chúng ta còn có người phạm tội thì phải có nhà tù. Bây giờ không có ai phạm tội cả thì nhà tù để làm gì? Đấy, bây giờ muốn giải tỏa hết tất cả các nhà tù đi thì chỉ có mỗi cách là không còn ai phạm tội nữa thôi. Không ai phạm tội thì tự nhiên không có nhà tù. Thế thì ở cái thế giới tâm linh thế, cõi âm thế, còn có người phạm tội thì nó hiện ra cái nhà tù, nó hiện ra ông quan tòa, hiện ra cái ông đầu trâu mặt ngựa, hiện ra tất cả những cái đấy để tra khảo, để hành tội mình. Vậy đấy, chúng ta thì cứ hay gọi là tòa án lương tâm. Nghe không? Tòa án lương tâm, nhưng mà sự thật nó sẽ hiện tướng ra thành cái tòa án mà ở đây gọi là ti sở, những cái chỗ xét tội. Tự nhiên linh hồn mình phải đi đến những chỗ đấy, nhìn rõ ràng thấy ông quan tòa, nhìn rõ ràng đầu trâu ngục tốt nó đứng hai bên, nó cầm đao, cầm gậy, cầm đinh ba giáo mác để nó hành hình mình, nó xét tội. Mà xuống đấy cãi không được. Đấy, trong nhà Phật thì hay nói là nó có cái kính chiếu tâm. Kính chiếu tâm thì không thể nào mình dối được. Xuống đấy nó quay lại hết, nó hiện lên. Ông bảo đây, nhìn vào cái kính này, nó hiện hết lên tội mình làm gì, không sót mảy may. Nên tức là chúng đấy, không chối tội được. Ở trên trần gian này mình còn dối nhau được, phải không? Gọi là dối trần được, nhưng mà không dối được trời. Dối người dối được trời nào mà. Dối được người thôi. Mình có phải là thánh đâu mà mình biết, cho nên là người ta dối mình được. Nhưng mà xuống âm ti rồi không thể dối được, nó hiện ra bằng hết. Nhìn vào đấy là người ta đọc vanh vách cái tiểu sử lai lịch của mình như nào, người ta đọc hết, thấy rõ như mình quay phim vậy đó. Từ đại chúng, tất cả các hành vi mình làm trên trần gian này nó có một cái máy quay hình, quay phim ghi hình vô hình, nó ghi lại hết. Những cái âm thanh mình nói như này nó cũng tự động nó khắc ghi vào hết tất cả, không mất đi đâu. Mà Thầy tin là trong tương lai khoa học nó có thể lấy lại được tất cả những cái âm thanh từ ngàn xưa, lấy lại được. Đây này, chúng thấy bây giờ đây này, Thầy nói thế này mà đây ba bốn cái cục này nó đang ghi đây này. Thấy không? Đấy, mấy cục này đang ghi này. Mai mốt về nhà mở ra lại thấy nghe, rõ ràng Thầy nói. Thế cái cục này ghi được thì thưa đại chúng, cái bàn này nó ghi được không? Cái bàn nó cũng ghi đấy, nhưng mình chưa cách lấy, biết cách lấy thông tin của nó thôi. Cái cột này nó cũng ghi này, cái bức vách này nó cũng ghi này. Thế cho nên các cụ ngày xưa mới gọi là gì? Tai vách gì? Mạch rừng. Cái tai, cái vách nó có tai đấy, nó cũng ghi đấy. Mai mốt có ai, người có năng lực, người ta cậy mấy cái cục vôi đấy ra, người ta lấy được thông tin đấy, người ta ghi rõ hết. Ngày xưa Thầy Thái Minh Thầy nói gì? Thấy hết. Ghi hết, nó không mất đi đâu đâu. Thế nó ghi được tiếng thì nó ghi được hình không? Hình này nó cũng ghi vào hết, in vào trong nó ghi vào hết. Vậy đấy, chúng ta thấy thế, nó có khoa học, Phật giáo rất là khoa học. Cái đấy rất là thật đấy. Cho nên tất cả việc chúng ta làm, tất cả lời chúng ta nói không mất đi đâu một tí gì. Cái pháp giới này nó ghi lại hết nguyên vẹn. Đấy, chúng ta vì chưa đủ phương tiện để lấy thông tin ra thôi. Chúng ta chưa đủ phương tiện. Nhưng mà Đức Phật nhìn vào một cái, Đức Phật đọc hết. À, xuống cái cõi âm kia là quỷ Diêm Vương, nó nhìn mà nó đọc ra được hết, thấy hết, không có không chối đi đâu được. Đây anh vừa ấy tạo cái tội này, anh vào trong cái chỗ kín đi, anh tạo tội thế là rõ ràng đây rồi. Tôi thấy rõ đấy, anh không thể chối được. Này, bóng tối anh đi ăn trộm người ta, nhưng mà anh ăn trộm người ta được, anh giết người ta trong bóng tối đấy, nhưng mà rõ ràng nó hiện đây là rõ ràng. Tia hồng ngoại là vẫn chiếu vào đây này, đâu có chối được đâu, không thể nào chối được. Đấy, thưa đại chúng như vậy. Thế cho nên, đã đến những chỗ mà luận tội thì không thể cãi được. Và ở dưới âm phủ không thể mang tiền đi hối lộ được. Trần gian còn có thể có, vì chúng ta là cõi người. Nhá. Các cái cõi kia, họ có thần thông cho nên không thể nào mà hối lộ được. Biết hết, cõi trần này duy nhất cái cõi người mình là phức tạp nhất. Có thể mang tiền hối lộ chạy tội, có thể có. Nhưng mà cái cõi kia không thế được, nó đâu vào đấy. Vậy đấy, cõi âm khác với cõi trần. Nghe không? Cho nên ai bảo là trần sao âm vậy thì cũng không hoàn toàn đúng như thế. Nghe không? Cái tâm lý của con người, của chúng sinh thì có thể giống nhau, nhưng mà cái vận hành mỗi cõi một khác. Nghe không? Không phải giống nhau. Đấy. Mình thấy nước mình với này cả nước Anh đã khác nhau. Mình thì đi bên tay phải, mà bên Anh nó đi xe bên tay trái. Khác nhau không? Thế mà sao lại bảo cõi mình với cõi âm giống nhau hoàn toàn? Không giống hoàn toàn, khác nhau hoàn toàn. Đấy, họ khác hành. Cái hành xử họ khác, cách sống họ khác, cái thấy hiểu biết của họ khác với mình. Đấy, cho nên không phải giống nhau. Thế thì cái linh hồn này trong cái thời gian đấy là phải đi đến tất cả, trong 49 ngày này phải bị kéo lôi đi tất cả các cái ti sở để luận tội. Đến chỗ này ông hỏi tội, à, trước đây ở trên trần gian ông này có chửi cha chửi mẹ đúng không? À, thế nó không dám cãi. Nếu cãi mà đây, xem vào cái kính này đây, chiếu tâm này đây, à, kính nghiệp, gọi là người gọi là nghiệp kính đài, nghiệp kính đài. Đại chúng nhớ nhé, nhớ cái từ nghiệp kính đài, tức là cái kính nó soi về cái nghiệp của mình, nghiệp kính đài. Ông vào đây nhìn nghiệp kính đài đây, ông xem rõ ràng tôi thấy ông chửi cha ông, phải không? Đánh bẹ ông đấy, làm sao không cãi được? Thế ông vừa rồi mà là ông đi cướp của người ta, đúng không? Bao nhiêu tội là luận ra hết. À, ông làm những việc tội lỗi hiện ra hết. Thiện nghiệp của ông cũng có. Đây, ông làm những việc tốt này có. Đây, thấy hết. Thế thì không cãi được. Thẩm định xong rồi thì theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Cân phúc, cân tội của ông này xong rồi. Ông này, cái phúc này với tội này đáng được sinh về cõi người, cho tái sinh về cõi người. Tội này nặng ấy, sinh làm trâu. Sinh làm trâu mà con trâu của nhà ai? Sinh làm con trâu nhà ai? À? Xem trong các cái chỗ cái người chủ nợ này này. Mình quỵt, mình nợ nhà nào nhiều nhất? Về làm trâu nhà ai trước, trả nợ trước đi. Đó, cho đầu thai làm con nghé nhà ai trước để đi kéo cây cho người ta. Nó như vậy đấy. Và theo các cái tội này, keo kiệt bùn xỉn, bo bo không biết làm phúc, người ta đói khổ như thế, nhà mình tích lũy gạo thóc đầy mà để mục ra không biết bố thí, keo xiết này cho làm ngã quỷ, tái sinh ra làm ngã quỷ. Nghe không? Còn cái tội này này, phá hủy chùa chiền, thiêu đốt kinh tượng, và vu khống tăng ni, bôi nhọ tăng ni, làm bôi nhọ những bậc chân tu, tội này cực nặng như thế này, hay là phá hòa hợp của chư tăng, những tội này xuống địa ngục, phải vào địa ngục, bắt vào địa ngục. Đấy là theo nghiệp mà phải đi. Đấy, chúng ta thấy các ti sở đến biện luận đấy. Cái bức tranh gọi là tranh địa ngục biến tướng đồ đấy, thì chính là do cái ông mà họa sĩ đấy, là ông đã có lần ông được mộng vào địa ngục, ông thấy mà về ông vẽ, ông nhớ lại ông vẽ, chứ không phải không đâu. Đấy, giống như cái cô tiểu ni Diệu Hân thế, cô được mộng vào địa ngục, cô biết cảnh giới trong địa ngục, cô về cô kể lại những câu chuyện ở trong địa ngục. Hay là cô ba cháu gà trong Sài Gòn đấy, bị vào địa ngục, chết giấc rồi vào trong địa ngục, về kể lại cảnh địa ngục cho chúng ta nghe. Đấy, nó đáng sợ như vậy. Cái nhân quả như vậy. Ngài Địa Tạng dạy tiếp, trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó thì đã nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các đường ác đạo. Trong 49 ngày này, chưa biết là mình phải đi về đâu, thì Ngài nói rằng đã phải chịu ngàn muôn sầu khổ. Trong 49 ngày mịt mờ vẩn vơ này, chịu ngàn muôn sầu khổ, lúc chưa phân định đấy, nghiệp quả chưa định đã phải rất khổ. Huống nữa là lại phải đọa vào các cái đạo thì khổ biết chừng nào. Đến Ngài Địa Tạng, Ngài là chủ cõi vô minh, Ngài thấy biết hết. Thần hồn của người chết đó khi chưa được thọ sinh ở trong 49 ngày luôn luôn trông ngóng họ hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Đấy, Địa Tạng nói rất rõ, Ngài nhìn, Ngài thấy rất là rõ bao nhiêu vong hồn, bao nhiêu hương linh ngóng ngóng chờ chờ trông chồng, trông con, trông vợ, trông con, trông cha, trông mẹ, anh em cốt nhục nhà mình ở trên trần gian này vì họ làm phúc cho họ. Đây họ Ngài nói, ở trong 49 ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục, quyến thuộc, tu tạo phước lành để cứu vớt cho họ. Thế chúng ta thấy họ mong lắm. Đúng rồi, chết là đi một mình, con, cháu, vợ, chồng không đi cùng được. Đi một mình xuống cái cõi đấy thọ tội thôi. Cho nên lúc đi như thế là ngóng lắm. Ngóng, mong con, mong cháu, mong vợ, mong chồng, họ hàng cốt nhục làm phước cho mình tí đi. Mong lắm đấy. Đấy, mong lắm. Đấy, hôm có một cái nhóm lên chùa mình lễ, một cái phần vong họ nhập về, họ khóc, ghê là khóc luôn. Họ nói con khổ lắm, con đau lắm. Thầy ơi, có ai làm thí chủ cho con tí đi. Đấy, thế là một cô phát tâm làm thí chủ, tác phước cho cái. Thế là họ ra, họ hoan hỉ. Đấy, không có ai làm phước cho cả. Khổ, vô cùng khổ. Thế thì chúng ta thấy nè, chúng ta thương cha, thương mẹ, bây giờ phải làm nào? Thương ông, thương bà, phải làm phước cho ông bà. Cái cõi này họ chỉ cần phước lành thôi, nhớ không phải cần nhiều gà, nhiều lợn, nhiều vàng, nhiều mã đâu, không cần tí nào đấy cả. Đốt kho tiền, đốt kho vàng mã chả có tác dụng gì cả, mà cần phải tu tạo phước lành, làm các việc phước lành để cứu vớt cho họ. Đấy. Cho nên riêng cái chỗ này thì rất nhiều Phật tử hiểu lầm, cứ nghĩ là cứu vớt cho ông bà cha mẹ mình là đốt cho cái nhà lầu chục tầng, mua cho cái xe ô tô Mercedes thật là đẹp đấy, rồi mua cả tàu bay, mua tivi tủ lạnh thật đẹp, mua quần áo bây giờ mua cái loại giấy vàng mã tốt ấy. Thế đô la thì hàng chồng như thế này đấy, các cụ ngày xưa ở trên trần gian có biết đô la là cái gì đâu. Bây giờ đốt đô la cho họ, đốt euro cho họ để nghĩ rằng là ông bà mình ở dưới âm phủ sống cho nó sướng, nhưng mà tội đấy. Cái tiền ấy, tiền mua vàng mã ấy mà làm phúc ấy thì còn được một tí, được 1/7, còn đốt không đi như thế họ chả được tí gì. Thế thứ hai nữa, mình ở đây thầy phân tích này, mình thì một đằng cứ khấn Phật phù hộ độ trì cho bố con, ông con, mẹ con siêu thoát. Siêu thoát tức là lên. Thế mày đốt cho cái nhà thật to, cho cái xe hơi thật đẹp, phải không? Áo quần thật nhiều thì cứ ở dưới đấy để mà trông nhà với trông xe thôi. Thế làm sao mà siêu thoát? Ví dụ ở đây thầy lấy ví dụ mà có nhận được nhà thật, nhận được xe ô tô thật, lại nhận được cả máy bay nữa thì ôi thì cứ ở đấy mà giữ nhà với giữ xe cho thôi, thì làm sao mà dám siêu thoát đi đâu? Có đúng không? Mình thấy mình mâu thuẫn không? Đấy. Thế cho nên các quý Phật tử khi đã hiểu điều này rồi thì chả phải đốt nhà, đốt xe gì cả, mà đốt voi, đốt ngựa gì lại bận cho các cụ giữa phải trông voi, có biết thì từ ngày xưa có bây giờ biết nhìn thấy con voi, bây giờ lại đốt cả voi, cả ngựa lại mệt. Đó. Đấy. Đấy. Thế mình mới thấy là mình hiểu sai. Cái này chúng ta cũng quan từ cái quan niệm gọi là trần sao âm vậy đấy. Chúng ta quan niệm trần sao vậy, cho nên ở dưới các cụ cũng phải cần ô tô đi chứ, cần này cần khác chứ, phải không? Đấy, nhưng mà hiểu thế là rất sai. Đấy, không đúng tinh thần. Đạo Phật là không chấp nhận những cái hiểu sai lầm thế. Đạo Phật là phải hiểu đúng chân lý. Thế còn thôi, còn tùy vào cái tập tục thôi. Mình đốt cho nó ấm nhà một tí thì có thể chấp nhận, nhưng mà phải hiểu được bản chất của nó. Bây giờ nhiều người không hiểu bản chất, cứ đốt thôi, bảo hàng xóm đốt, tôi cũng phải đốt. Không đốt lại bảo mình keo kiệt, nhưng cũng không phải. Đạo Phật không có những cái chuyện đó, đúng thì làm, không đúng không làm. Cho nên ở đây Địa Tạng Bồ Tát khuyên rằng trong 49 ngày này, thần hồn người chết rất đau khổ, một lòng ngóng trông người thân quyến thuộc trên trần gian, làm việc phước cho họ đi. Họ xin một tí phước thôi, họ mong có tí phước để họ đỡ khổ. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, ai thương cha, thương mẹ thì nhớ cái chỗ này. Hãy làm phước mà phước thật vào, không phải là phước giả đấy. Đốt vàng mã đấy, tưởng là phước, hóa ra là phước giả, làm gì có gì đâu. tiền đấy cũng là tiền giả, tiền mã mà, đã gọi là mã mà làm sao mà thật. Kể cả đốt tiền thật họ cũng chả được lợi ích gì. Mà phải bằng việc phước. Việc phước là gì? Chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta phóng sinh, chúng ta ấn tống kinh điển, chúng ta xây chùa, tô tượng, đúc chuông, hộ độ chúng tăng, chúng ta giúp đỡ người bệnh, chúng ta xây cầu sửa cống, làm vô lượng các việc từ thiện phước báo. Chúng ta tu tập, tụng kinh lễ Phật, tu tập sửa tâm, phát tâm Bồ Đề. Đấy là những việc công đức phước lành. Nghe không? Bao nhiêu những việc thế? Đấy, những việc ý là việc rất thật, là phước thật, chứ không phải phước giả để hồi hướng cho thân nhân quyến thuộc của mình. Qua khỏi 49 ngày rồi, thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Đấy, chính tại sao chúng ta có cái tục cúng 49 ngày, thất thất lai tuần, là vì trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật nói rất rõ. Thường hết 49 ngày rồi, tất cả các vong hồn đều phải theo nghiệp mà chuyển sinh. Người lên cõi trời, người vào cõi thần, người làm người, người xuống súc sinh, người làm ngã quỷ, kẻ đọa địa ngục, cũng trong 49 ngày ấy. Nhưng có người được sớm, có người được muộn, có người phải đến hết 49 ngày. Ở đây Thầy nói là không phải ai cũng phải đợi đến ngày 49. Nghe không? Nhưng mà người cuối cùng nặng nhất là đến 49 ngày là phải chuyển kiếp. Còn có những người chỉ tuần đầu họ đã chuyển kiếp rồi, có người tuần 2, tuần 3. Mà có những người ngay lập tức là không còn có mặt nữa, xuống địa ngục ngay rồi. Rất rõ. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoát khỏi. Thấy không? Chúng ta thấy người thân nhà mình nếu mà là người có tội đó, tội nặng đấy, thì 100.000 năm khó được thoát khỏi. Ngài Địa Tạng nói, đã vào cái chốn này rồi, nó thoát ra được rất là khó. Còn nếu là kẻ phạm 5 tội vô gián, hay còn gọi là ngũ nghịch trọng tội đấy, thì phải đọa vào đài địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong 100.000 muôn kiếp. 5 tội vô gián: giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, rồi giết A-la-hán. Đấy, những cái tội ấy là ngũ nghịch trọng tội, hay còn gọi là 5 tội vô gián. Vô gián nghĩa là không bao giờ bị tra tấn liên tục, không bao giờ được ngừng nghỉ. Gián tức là giãn cách đấy. Có những cái tội đã được bị tra tấn xong rồi được nghỉ, đến giờ mà lại vào tra tấn. Nhưng cái tội này là liên tục bị tra tấn, hết cõi này, hết ngục này lại sang ngục khác liên tục, không bao giờ ngừng nghỉ, cho nên gọi là vô gián địa ngục, tội cực nặng. Mà ở trong địa ngục 100.000 muôn kiếp. Lại nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế, mạng chung, họ hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó, thì khi sắm sửa chưa xong, cũng như trong lúc làm, chớ có đem nước, gạo, lá rau, vân vân đổ vãi rơi ra nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật cùng chư tăng, thời chẳng được ăn trước. Nha. Ở đây Đức Địa Tạng dạy cho những gia đình chúng ta có người thân mất, khi làm chay để cúng dường thế nào thì làm thế nào cho nó đúng pháp. Khi sắm sửa chưa xong này, những cái lúc mà đang làm đấy, đừng để gạo rau nó rơi vãi ra đất nhé. Thức ăn cúng Phật đấy, mình để nó rơi ra đất, mình phải hết sức cẩn trọng. Rồi khi chưa dâng lên cúng Phật cùng chưa tăng thì mình cũng chưa được ăn. Nghe không? Nếu mà chưa cúng Phật cúng tăng đã múc ra mình sơi trước rồi thì là có tội, là không được lợi ích gì cả nhé. Đấy. Thế nhưng mà thế này thì một số Phật tử bảo, thế thì giờ chúng con chẳng dám nếm, nấu cơm, nấu cúng Phật, cúng tăng cũng không dám nếm, chỉ nhìn thôi, chỉ ngắm thôi. Thế nhiều khi rồi bỏ muối vào, các thầy mặn quá cũng không ăn nổi, mặn quá thì Phật ăn không được. Thế thì làm sao? Nếm thì được phép, vì mình nếm nó khác với ăn. Thế chỉ là mình múc ở trong nồi ra một cái bát nhỏ khác mình nếm, nghe không? Mình chích ra một tí mình nếm, phải biết mặn nhạt chứ. Cúng Phật, cúng tăng gì cũng phải thế. Chứ không bảo Phật nói là không được ăn trước thì là mình cứ thế mà nấu thôi. Rồi mặn nhạt cũng không cần biết, thế thì làm sao gọi là thượng vị để cúng Phật cúng tăng được. Đấy, cho nên chỗ này nếm khác với ăn nhé. Còn nếu mà múc ra sơi trước một mình ngồi ăn bèm bèm trước thì đúng là tội rồi, không được. Làm như thế là không được phước, không được phước báo. Ở đây Thầy cũng khuyên qua cái đoạn kinh này thì khuyên các Phật tử, khi ở nhà chúng ta nếu có cái sản vật gì có thể mà cúng Phật cập tăng được trước á, ví dụ chúng ta mùa vải chín sớm này là mình dâng cái trái vải đầu tiên cúng Phật, hoa trái trong nhà hay gạo mới thì dâng gạo mới lên cúng Phật, cúng tăng trước nhé. Đấy là cái phước lành lắm đấy. Đấy, trong luật của các thầy đấy, luật Bồ Tát của mình cũng thế đây này, gạo mới, hoa quả mới đầu mùa phải dâng lên cúng Phật, cúng tăng đấy, chứ không phải chơi. Nên chúng ta làm được cái điều đó là mình gì, mình tôn kính Phật, mình được phước thôi đó. Nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó chọn không được mảy may phước nào cả. Đấy, chúng ta khi làm chay cúng dường nhé, các gia đình tới mà làm lên chùa làm lễ, làm chay cúng dường phải làm thật tinh sạch, với tâm thật là thanh tịnh, tinh khiết, chứ không còn làm dơ bẩn, tay chân bẩn thỉu mà làm. Và ông đấy móng tay không cắt để cho phân đất nó vào đấy rồi rào bốc nộm cho các thầy cúng Phật là phải tội đấy. Giữ sạch sẽ cho thầy, thật tinh khiết. Nếu có thể kỹ lưỡng tự giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng tăng, thì trong bảy phần công đức người chết sẽ được hưởng một phần. Nha, đây chúng ta đấy nha, cho nên làm đồ cúng Phật cúng tăng hết sức sạch sẽ, nhớ như vậy. Đấy là một việc tu tập đấy. Khi mình làm với cái tâm mình tinh sạch như thế thì tự nhiên mình được phước báo. Còn mình làm cúng Phật hay cúng chư tăng cũng nhí nhóa nhí nhố thì mình không được phước đâu, không phước lành đâu. Nhớ để cho tất cả đây các Phật tử sau lên làm ban hậu cần thế, hết sức cẩn thận. Nha, tay chân mình bẩn thỉu, chưa tẩy rửa sạch sẽ, không được làm những cái đồ vào cúng Phật cúng tăng. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sinh trong cõi diêm phù sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường, trí tâm cầu khẩn, thời những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả. Đấy, chính cái câu này là Đức Phật, Đức Địa Tạng khuyên chúng ta hãy làm chay để cúng dường cho người đã mất. Nghe không? Thế là người đã mất, tức là người ở thế giới vô hình, mình cúng dường cho bằng đồ chay là tốt nhất. Hãy làm chay để cúng dường. Vâng, thì người sống, người chết đều được lợi ích. Từ đó chúng ta suy ra tất cả các cái đàn lễ chúng ta đều nên cúng chay tịnh. Tại sao các thầy khuyên các Phật tử nên lập đàn chay để cúng dường, không nên sát sinh để cúng dường? Trong Kinh Tạng Nikaya Đức Phật cũng dạy rồi, bất kỳ một đàn tế lễ nào nếu có sự sát sinh thì Phật không giáng đến, chư Thánh Hiền không giáng đến. Phật Thánh không giáng đến thì chư Thiên, chư Thần người ta cũng không đến. Thế thì ai đến? Ma đến. Ma đến đây thì ma chúng ta biết rồi, nó gọi là ma quỷ, nó kéo đến thì thôi rồi, chỉ có ác nghiệp, ác duyên thôi, chứ làm gì có thiện duyên. Đấy, ma quỷ đến thì nó chỉ có phá thôi, nó sẽ làm cho tánh bành ra. Đấy, đấy, kéo ma đến. Cho nên ấy, chúng ta nhớ từ hôm nay ấy, phát nguyện làm lập đàn chay cúng dường, không nên sát sinh để cúng dường. Đừng sợ ông bà tiên tổ mình, thần linh họ không được ăn thịt uống rượu là họ buồn hay họ nhạt miệng. Đừng nghĩ thế nhé. Hai cõi ăn uống khác nhau. Đó, đại chúng phải nhớ thế. Chúng ta cứ dũng mãnh làm chay cúng dường, không ngại gì cả. Thế đấy, các Phật tử cứ như thế mà làm, đúng như lời Phật dạy đây. Đấy, thầy cũng rất là vất vả khi mà đi phải giải thích cho mọi người tại sao phải cúng chay. Thì cứ phải giở Kinh Địa Tạng đây nhé. Thầy nói là có sách cần hỏi đấy. Mách có chứng đấy, không phải là thầy nói không đâu. Lời Phật dạy là nói. Đó. Lúc Ngài Địa Tạng nói lời này, tại cung trời Đao Lợi, có số nghìn muôn ức na do tha, các quỷ thần cõi diêm phù đề đều phát tâm vô thượng bồ đề. Đấy, các quỷ thần họ cũng nghe thấy cái lời này, họ cũng phát tâm bồ đề cơ mà. Ông trưởng giả đại biện vui mừng vâng lời dạy, làm lễ lui ra. Đấy, ông đại biện thay mặt chúng ta để ông hỏi Bồ Tát Địa Tạng về cách thức cúng cho người đã mất như thế nào được lợi ích. Thì Ngài Địa Tạng trả lời rõ ràng dứt khoát. Nghe không? Hãy làm tất cả công đức phước lành. Nếu làm chay để cúng thì hãy, để muốn cúng dường thì hãy làm chay mà cúng dường, đừng sát sinh. Cái sự sát sinh để cúng dường không có lợi ích mà còn đeo thêm tội cho người đã mất cũng như người sống. Đấy, thì các Phật tử nhớ chưa nào? Nhá. Thế ở chỗ này, thế thì cũng có nhiều Phật tử mới thắc mắc, thế thì chứ là chúng con phải ăn chay hết à? Phật thì không cấm, không bắt các Phật tử phải ăn chay, trừ người xuất gia nhé, người xuất gia tu phái đại thừa. Thế còn người mà tu nguyên thủy, thường phái nguyên thủy, họ có thể ăn thịt, nhưng mà Phật cũng nói rồi, họ ăn thịt là phải thịt thanh tịnh, và gọi là thịt tam tịnh nhục, con vật ấy không thấy, không nghe và không nghi. Không thấy nghĩa là gì? Mình ấy, cái vị sư đi khất thực đấy không nhìn thấy con vật ấy bị giết, rồi tí nữa người ta mang thịt nó, vừa thấy nhìn thấy họ chọc tiết con lợn xong, thế là tí họ mang cái miếng lòng ra cúng cho thầy, thầy sơi là không được rồi, phạm. Thứ hai là không nghe, không nghe là đi qua nghe tiếng nó bị giết ở cái nhà này, vừa mới cắt tiết lợn xong, mình đi qua đấy họ lại bê thịt ra họ cúng mình, là nghe tiếng là cũng không được ăn. Thứ ba là không nghi, không nghi ví dụ như là hôm nay mình vác bát đi khất thực, nhưng mình biết nhà cái cô thí chủ này là quý mình lắm, mình thảo nào hôm nay hôm qua thấy vợ chồng cô chú sầm xì là ngày mai thầy đi khất thực qua nhà mình đấy, như thế mình nghe thế là mình nghi ngờ rồi, thì hôm nay đi qua nhà cô mang thịt gà ra cúng là cũng không được ăn, nghi thôi, chỉ nghi thế thôi là không được ăn. Đấy chưa? Chứ chúng ta thấy nếu mà cái miếng thịt mà không thấy, không nghe, không nghi thì cho phép có thể được ăn. Đấy thì chúng ta thấy khó không? Cũng khó lắm chứ. Đấy nên đâu phải đơn giản. Thế cho nên tu, nhất là Phật tử hay là chư tăng tu đại thừa Phật giáo đã phát tâm Bồ đề, thọ Bồ Tát giới thì chúng ta ăn chay. Thế còn quý Phật tử ở tại gia giữ năm giới Phật không bắt nha, không bắt mình phải ăn chay nha, nhưng mà mình bớt việc sát sinh thì nó tốt cho mình. Vì đương nhiên mọi cái nó có nhân duyên nghiệp quả hết, không tránh khỏi. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, cái phẩm thứ bảy này có tựa đề là lợi ích cho cả kẻ còn lẫn người mất. Đấy, chúng ta lo cho cuộc đời của một người đang sống, lo cho người đã mất thì lo như thế nào là tốt nhất? Người sống phải chăm lo tu hành, người chết thì được cúng giảng đúng pháp, làm chay tịnh cúng dường. Đấy. Cho nên các cái đàn lễ chay chúng ta thấy đến nó rất nhẹ nhàng, mà chắc chắn là chư thiên, chư thần họ sẽ đến. Đấy, những cái quỷ vương này họ đều phát nguyện với Địa Tạng Bồ Tát, họ rất hoan hỷ, cho đến họ trợ duyên cho chúng ta. Thế cho nên không đơn giản đâu. Nếu chúng ta thấy một cái đàn lễ là một sát sinh quá nhiều, không có phước báo. Con chúng ta, cháu chúng ta sinh ra đời, nhà mừng và mừng sinh cháu, đi giết thật nhiều lợn, nhiều gà để ăn mừng, cháu ấy tổn thọ, không được phước lành. Nghe không? Mừng sinh nhật, ông mừng sinh nhật bà, mừng thọ ông, mừng thọ bà. Thế mà là quật mấy con lợn, mấy trăm, hàng trăm con gà ra để ăn khao nhau, thì ông bà chóng chết. Đấy, thầy nói vui đấy. Đó. Thế cho nên chúng ta thấy là hai cái khác nhau. Lên chùa mừng thọ, được phước lành, vì lên chùa đương nhiên là hoan hỷ, chư thiên, chư thần, Phật đến giáng cho, hộ trì cho. Thế rồi lại làm chay để cúng dường chúng tăng đi thêm phước báo. Đó. Thế cho nên hôm nay thì cũng thế. Đã là Phật tử thôi, không thầy không nói, đã là Phật tử. Sau mừng thọ ông bà, thấy không? Thì chúng ta nên dâng phẩm Phật, chay tịnh cúng dường Tam Bảo. Còn nếu gần nữa thì làm cơm chay đãi mọi người, không sao cả. Nghe không? Được nhiều phước lành, bố mẹ ông bà mình thêm tuổi thọ. Đấy, chứ còn mình sát sinh nhiều quá, phước chả thấy đâu, đã thấy tổn thọ rồi đấy. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay cái phẩm thứ bảy học đến đây là toàn chúng đã rất rõ ràng về việc cúng lễ như thế nào cho tốt, cho lợi ích nhất. Người sống, người mất đều lợi ích, chúng ta biết rồi. Thầy mong rằng đại chúng tin sâu lời Phật dạy, thực hành cho đúng, đem an vui đến cho mình và cho tất cả muôn loài chúng sinh. À, bây giờ thầy nói thầy đến nhà nào cúng mà chừa chi đến đã thấy mấy con lợn, con gà nó chạy ra trước, nó kêu với thầy rồi. Thì làm sao mà thầy cầu siêu được đây? Đó, nó ăn vạ này, này. Đó, nó chạy đến nó ăn vạ trước. Đấy, vì hôm nay thầy bảo nhà ta làm lễ nên ta cắt cổ chúng con đây này. Thế làm sao mà thầy từ bi, làm sao làm gì được nữa đây? Đấy, rõ ràng như vậy. Cho nên ở đâu mà cứ mà sát sinh mà cúng là thầy không đến đâu. Thầy nói thật đấy. Có mấy cô khai trương cửa nhà hàng, họ cũng quý thầy, nhà hàng thì mời thầy lên để làm lễ khai trương nhà hàng. Thầy bảo nhà hàng cái gì? Bảo ôi, nhà con nhà hàng ăn thầy ạ, ăn đặc sản hải sản. Thầy bảo thôi thôi thầy kiếu, thầy kiếu không, rồi thầy xuống cho con có phước lành, mà không thầy xuống thì phải phước là phước lành thật. Nếu phước lành thật thì cô không được mở cái nhà hàng sát sinh này mới được. Cho nên thầy xuống thế này thì thầy nói chắc chắn là mấy con cá, con mấy con như lươn trạch này, con ngao, con ngán ở thầy ơi, biển ấy có con ngao, con ngán, mấy con nó ăn vạ thầy chết ngao đấy. Thế cho nên thầy từ chối, các cô cũng buồn, các vị cũng buồn đấy, nhưng mà không biết làm thế nào, nên thầy không thể đi vào những cái chỗ như thế được. Kính thưa đại chúng, hôm nay khóa học của chúng ta đến đây hết phẩm thứ bảy lợi ích cho kẻ còn người mất trong kinh Địa Tạng. Mong rằng đại chúng đồng phát khởi tâm từ bi để mình được an vui, chúng sinh sống cảnh chúng ta cũng được an vui và thuận lời Phật dạy, lời chư Bồ Tát dạy,